Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng con rước người và được cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn an vui suối tình thương. Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ. Trần thế lòng con chê chán rồi, con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cày trông. Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều, trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen. Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.